Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 5, sủng ái. Thôn Trang phu nhân sau khi qua đời một đoạn thời gian, thôn Trang một mực bế quan không ra. Ngay tại vô số học sinh lo lắng thời điểm, thôn Trang bỗng nhiên xuất quan, nói muốn du lịch thiên hạ, tiến về thiên hạ các nơi giảng đạo, thể nghiệm và quan sát thế gian thái độ khác nhau. Trong lúc nhất thời, thiên hạ thế lực khắp nơi người đều coi là thôn Trang muốn xuất sơn, các nước đều phái tới sứ giả mời, nhưng Trang Chu cũng không có đáp ứng bất luận kẻ nào, mà là dựa theo tự mình lựa chọn lộ tuyến, một chỗ giảng đạo, có chút chỉ là phổ thông thành trì, có chút thậm chí là có chút lớn trấn, cũng không phải là nhất định phải qua một số đô thành. Nhưng dù cho như thế, mỗi lần thôn Trang giảng đạo, đều sẽ có rất nhiều người mộ danh mà tới nghe nói. Đương nhiên, thôn Trang mỗi lần giảng đạo về sau, cũng sẽ ở một chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thôn Trang vẫn mang theo nữ nhi của hắn, một đường hành tẩu các nơi. Thôn Trang hòa ái dễ gần, đối với một số mãng phu kiếm tu, cũng xưa nay sẽ không nhìn xuống, thậm chí còn có thể cùng bọn hắn thường thường giao lưu. Thôn Trang nữ nhi càng là thường thường tìm được một số kiếm tu so kiếm, cùng nhau đi tới, thắng được bao nhiêu người ủng hộ. Giờ phút này, một chỗ đại điện bên trong, Tương phu tử, Tương Lý Cần khó được ngồi cùng một chỗ, Đặng Lăng tử Sở Mặc, hắn không muốn. Tương phu tử nhìn về phía Tương Lý Cần, làm sao, ngươi vẫn có ý tưởng hay sao? Tương Lý Cần cười lạnh nói, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, Sở Mặc cũng coi như nhất phương thế lực. Đặng Lăng tử nói không cần là không cần, thật đúng là. Tương phu tử cau mày nói, hiện tại hắn đi theo thôn Trang bên người học tập, không thể so với nắm giữ Sở Mặc phải kém đi. Tương Lý Cần lắc đầu. Tương phu tử khẽ nhíu mày, ta luôn cảm giác bọn họ đối với cha và con gái giống như tại dự mưu lấy cái gì. Đúng vậy a, Vương Hùng người này làm một chuyện trước đó, không đến cuối cùng, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Tương Lý Cần cau mày nói, Đặng Lăng tử hiện tại bốn phía chọi chiến thiên hạ kiếm tu, từ thôn Trang đi theo tọa trấn, tổng không đến mức hiện tại bắt đầu bồi dưỡng Đặng Lăng tử kiếm đạo a. Hiện tại mới bắt đầu, quá muộn a. Tương phu tử lại lần nữa nói ra, ngươi hỏi ta, ta nào biết được. Tương Lý Cần nhất thời đảo mắt, hai người uống chút trà. Tương phu tử lại lần nữa nói ra, tiểu sư muội, đối ngươi càng là tín nhiệm một điểm, nếu không, ngươi đi hỏi một chút. Ha ha, ha ha, Tương phu tử, ai bảo ngươi kiếp trước Hồng Cẩm tính kế Long Cát công chúa tới. Ha ha ha, Tương Lý Cần cười to nói, hừ, ta cùng hắn đi qua sự tình, ngươi thiếu lật, mắc mớ gì tới ngươi a? Tương phu tử trợn mắt nói, không liên quan chuyện ta. Hắc, lúc trước Doanh Tứ Hải cùng chúng ta cửu phân thiên hạ thời điểm, thế nhưng là nói xong, thời gian vừa đến, liền cho phép cửu quân lẫn nhau tranh. Tương Lý Cần cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Ta không có ý gì, ta chỉ là để cho ngươi biết, thứ nhất, thời gian đến, thứ hai, Vương Hùng đã nhất thống Đông Thiên cảnh, Doanh Tứ Hải nhất thống chính giữa cảnh, còn lại các quân cũng không sai biệt nhiều, ngươi không có bao nhiêu ưu thế a? Tương Lý Cần cười lạnh nói, ưu thế, ngươi so với ta tốt ở đâu? Lại nói, Vương Hùng là lừa gạt Đông Thiên cảnh, ám lưu vô số, lại có thắng cửu thiên đại địch, cái kia Đông Thiên cảnh vững vàng bất ổn, còn không biết đâu. Tương phu tử cau mày nói, vững vàng bất ổn cũng so ngươi có quan hệ tốt. Vương Hùng hai cái cha vợ, Chu Cộng Công, Tô Định Phương, nhất định sẽ giúp hắn. Ngươi thì sao? Tiếp tục làm Doanh Tứ Hải con trai ngoan. Tương Lý Cần cười lạnh nói. Tương Phu Tử lạnh lùng nói. Ngươi không giống nhau. Ngươi ngã kết minh mới có thể ứng đối các phương. Kết minh. Hắc. Ngươi là có hay không có chút thành ý. Để cho ta qua bộ tiểu sư muội lời nói. Người xấu để cho ta đi làm. Ngươi thật đúng là âm hiểm. Tương Lý Cần nhất thời bác bỏ nói. Tiểu sư muội là đối ta có thành kiến. Kiếp trước sự tình. Làm sao có thể cùng đương thời nói nhập là một. Tương Phu Tử trầm giọng nói. Vậy ngươi về sau đừng đánh tiểu sư muội chủ ý. Ngươi cảm thấy thế nào? Tương Lý Cần cười nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi coi trọng tiểu sư muội? Tương Phu Tử hai mắt nhắm lại. Có nhìn hay không bên trên? Ngươi đừng quản. Ta chính là mời ngươi bị không có việc gì qua trêu chọc tiểu sư muội. Tương Lý Cần trịnh trọng nói. Tương Phu Tử hai mắt nhắm lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Tương Lý Cần. A, Tương Lý Cần a, ta vẫn cho là ngươi người này ngay thẳng trung thực. Không nghĩ tới, chỉ là mặt ngoài giả tưởng. Ngươi cũng muốn theo đuổi tiểu sư muội, sau đó lợi dụng Vương Hùng đường dây này. Đừng đem ta nói giống như ngươi không biết xấu hổ. Tương Lý Cần nhất thời trong mắt chừng một cái. Không biết xấu hổ. Hắc, ý nghĩ của mình. Trong lòng mình rõ ràng. Tương Phu Tử cười lạnh nói. Hai người lẫn nhau lạnh lẽo nhìn. Tần Quốc, Hàm Dương, Tứ Phương Quán. Tứ Phương Quán, vì Tần Vương thiết lập một chỗ giảng đạo tràng chỗ. Mời thiên hạ học giả đến đây giảng đạo. Tứ Phương trong quán, chư tử bách gia đều có thể ở chỗ này tranh luận kịch liệt. Tranh luận kịch liệt có thể làm cho mình học thuyết bị nhiều người hơn tiếp nhận. Cũng có thể lên đạt thiên sảnh, nhượng Tần Vương nhìn thấy chân chính có mới người. Có thể chọn vào triều đường làm quan, là lấy, muốn nhập Tần người làm quan. Không không chờ mong chính mình có thể tại Tứ Phương quán gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tứ Phương quán có thể tranh luận kịch liệt, đồng dạng cũng có được khắp nơi khố tàng. Nội bộ cất giữ bách gia học thuyết, cũng tồn phóng Tứ Phương quán chư tử biện luận ghi chép. Bình thường, có rất ít người có thể đi vào. Giờ phút này, nhưng lại có một đám hầu hạ, cung kính phục thị một cái thanh niên áo trắng đọc trong sách. Thanh niên áo trắng, khuôn mặt ôn hòa tuấn lãng. Bạch y gung bay, tự có một cỗ quân tử như ngọc khí chất. Đỡ Tô công tử, bách gia chi học nói. Ngươi đều đã xem hết a? Đại vương chờ ngươi hồi cung. Cùng đi ăn tối đâu? Một cái hầu hạ cung kính nói. Đỡ Tô công tử, lúc này mới có chút niệm niệm nỗi buồn để xách xuống tịch. Ngươi trở về cùng phụ vương ta nói một tiếng. Liền nói ta hôm nay không quá đói. Muốn đem nơi này còn lại thư xem hết lại trở về. Nhượng phụ vương không cần chờ ta. Đỡ Tô công tử mở miệng nói. Một bên hầu hạ há miệng một cái. Mặt lộ vẻ một cỗ vẻ kinh ngạc. Vẫn là một cái khác hầu hạ cực kỳ giật mình lập tức mở miệng nói. Vâng, chúng đám người hầu. Không không sâu sắc lại mắt nhìn đỡ Tô công tử. Cùng Tần Vương cùng đi ăn tối. Cái này tại toàn bộ Tần Quốc, thế nhưng là vô thượng vinh diệu a, người nào nghe, không phải kích động lập tức tiến đến. Dù sao, ai cũng không dám nhượng Tần Vương hãy đợi a. Trước mắt vị này tổ tông, liền làm đến, một cái duy nhất nhượng Tần Vương chờ lấy cùng một chỗ vào ăn người. Nhượng Tần Vương các loại cũng liền thôi, còn dám cự tuyệt Tần Vương chờ. Có thể mấy cái hạch tâm hầu hạ vẫn liền minh bạch, Tần Vương đối nó sủng ái, vẫn liền thật có thể thỏa hiệp. Đại Tần lập quốc đến nay, Tần Vương cho tới bây giờ đều là đã nói là làm. Thiên hạ quần hùng, bách gia chư tử đối Tần Vương ấn tượng đều là giống nhau. Cái kia chính là bá đạo, đã nói là làm, thế nhưng là đối mặt cái này đỡ Tô công tử, thế mà có thể thỏa hiệp. Đỡ Tô công tử tựa như tập mãi thành thói quen, đọc tiếp lấy nơi này học thuyết, âm âm, Tứ phương quán bên ngoài nhất thời một trận móng ngựa, ồn ào thanh âm, tựa như đại lượng binh mã tại tứ phương quán bên ngoài bôn ba. Làm sao như thế nhao nhao? Đỡ Tô công tử cau mày nói, bên ngoài ồn ào, nhượng đỡ Tô công tử đọc sách đều tĩnh không nổi tâm. Bẩm đỡ Tô công tử, thừa tướng phản quốc mà chạy. Đại vương tức giận, hạ lệnh tìm tòi. Một cái hầu hạ cung kính nói, thưa tướng, cũng là kia là cái gì Mạnh Thường Quân? Đỡ Tô công tử cau mày nói, vâng, Tề quốc Điền Văn, đại vương hảo tâm phong hắn làm thừa tướng, không nghĩ tới lang tử dã tâm phản bội Tần quốc, bây giờ chư vị tướng quân đang tìm tòi khắp thành. Này hầu hạ nói ra, Mạnh Thường Quân, ta sớm đã cảm thấy người này có vấn đề. Tính toán, nhượng tứ phương quán bên ngoài nói nhỏ thôi. Ta còn muốn đem này đoạn Khổng Tử chi ngôn xem hết. Đỡ Tô công tử thản nhiên nói. Vâng, này hầu hạ ứng tiếng nói. Quả nhiên, đỡ Tô công tử yêu cầu. Tại Hàm Dương thật đúng là có rất ít người dám ngỗ nghịch. Nhất thời, tứ phương quán ngoại an tĩnh không ít. Đỡ Tô công tử tại tứ phương siêu tập thư chỗ một mực nhìn thấy đêm khuya, vẫn như cũ nhìn cực kỳ nhập thần, thẳng đến một thân ảnh chậm rãi đi tới gần, lấy ra một cái áo choàng cho đỡ Tô công tử phủ thêm qua, mới thức tỉnh đỡ Tô công tử. Đỡ Tô công tử cảm nhận được áo choàng mang đến ấm áp, nhất thời nghiêng đầu lại, bốn phía sở hữu hầu hạ thế mà quỳ rạp trên đất, từng cái đại khí không dám thở một chút. Tứ phương quán bên ngoài giờ phút này cũng có đại lượng thị vệ chăm sóc đứng lên. Phụ vương, làm sao ngươi tới? Đỡ Tô công tử kinh ngạc nói, vừa rồi cho đỡ Tô công tử phủ thêm áo choàng lại là Tần vương, thư không nhìn xong, có thể ngày mai lại nhìn, khác bị đói, là cha mang cho ngươi đến chút ăn. Tần vương ôn hòa cười nói, Bình Thiên Quan Châu Liêm che đậy, thấy không rõ Tần vương mặt, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được trong giọng nói từ ái. Nhất thời, một đám Tần vương mang đến hầu hạ, mang sang đại lượng món ăn. Đây là bữa tối món ăn à? Không động tới, phụ vương dùng cơm xong sao? Đỡ Tô công tử hỏi. Còn không có, Tần vương lắc đầu. À, phụ vương còn không có ăn à? Nếu không, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Phù Tô nhất thời ngượng ngùng nói. Tốt, Tần vương gật gật đầu. Hai cha con tại cái này tàng thư thất, bắt đầu ăn những cái này bữa tối. Cũng không phải là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, mà chính là ẩn chứa năng lượng khổng lồ tư bổ phẩm. Đối với đỡ Tô công tử tới nói, ăn có trợ giúp sách cao tu vi. Nhưng, đối với Tần vương tới nói, sớm đã không chỗ hữu dụng, có thể bồi tiếp nhi tử cùng một chỗ dùng cơm. Tần vương vẫn là cực kỳ ưa thích bầu không khí như thế này. Nhìn lấy đỡ Tô công tử dùng cơm, Tần vương nan đắc lộ ra một cỗ vui mừng. Thế nào, hợp khẩu vị sao? Ăn ngon, món ăn này ngon, ta thích. Phù Tô nhất thời chỉ một bàn đồ ăn nói ra. Ha ha ha, tốt, cái này mâm đồ ăn tốt, người nào làm, ghi lại, thưởng. Tần vương cười nói, vâng, sau lưng tùy tùng từ trên ngựa ghi chép tốt. Phù Tô, người đã ở chỗ này xem trọng lâu. Tần vương lo lắng nói, phụ vương yên tâm, ta lập tức cũng không cần đợi ở chỗ này, nơi này thư tịch, ta đều đã xem hết. Phù Tô cười nói, ồ, nơi này chính là thiên hạ bách gia chư tử học thuyết a. Tần vương kinh hỉ nói, đương nhiên, phụ vương cũng không phải không biết, hài nhi đã gặp qua là không quên được. Phù Tô nhất thời cười nói, tốt, tốt, tốt. Tần vương hài lòng nói, bách gia học thuyết, thật đúng là nhận thức chính xác a. Bất quá hài nhi cảm thấy, ta Đại Tần nhất định có thể nhất thống thiên hạ. Phù Tô nhất thời nói ra, ồ, ta Đại Tần dụng pháp nhà trị quốc, y pháp trị quốc mới hữu hiệu nhất dẫn đầu, đặc biệt là tại trong loạn thế. Ta không rõ ràng Đại Tần quốc lực như thế nào. Ta Đại Tần quốc lực nếu là đủ mạnh lời nói, tùy thời có thể lấy nhất thống thiên hạ. Phù Tô tự hào nói, ngươi biết thật đúng là không ít a. Nhìn tới nơi này thư, không có phí công nhìn. Tần Vương hài lòng nói, Hài Nhi vẫn cảm thấy, nhất thống thiên hạ về sau, hoàn toàn dụng pháp nhà, hội có chút không đúng. Phù Tô cau mày nói, Hài Nhi cảm thấy, khai quốc cùng thủ quốc, không giống nhau, loạn thế dùng trọng điển, pháp gia vi tôn, tự nhiên có thể bằng nhanh nhất, hữu hiệu nhất mở mang bờ cõi, nhất thống thiên hạ, nhưng, thiên hạ nhất thống về sau, thủ quốc lại không được, thủ quốc không chỉ cần có pháp lý, còn cần nhân đức, Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại đã nói rõ hết thảy. Nhân đức có thể lãnh tụ thiên hạ, lễ nhạc có thể thu nạp nhân tâm. Đến lúc đó, khả năng còn cần Nho gia hiệp trợ quản lý mới được. Phù Tô suy nghĩ một chút nói, Nho gia, Tần Vương nhìn về phía Phù Tô. Đúng vậy a, Hài Nhi cảm thấy, Nho gia hiện tại tuy nhiên an phận một ngẫu, không bị phổ thế tán thành, chỉ là không có đến lúc đó. Chờ ta Đại Tần nhất thống thiên hạ về sau, khẳng định phải coi trọng Nho gia. Phụ vương pháp gia trọng điển tại loạn thế hữu dụng, tại thịnh thế hội thương thiên hòa, cho nên đến lúc đó cần Nho gia trung hòa một số. Phù Tô suy nghĩ một chút nói, tốt, con ta hội suy tính, là chuyện tốt, trời ban ta Lân Nhi, là ta Đại Tần chi phúc, các loại là cha nhất thống thiên hạ, liền để ngươi đến trị quốc. Tần Vương vui vẻ nói, Hài Nhi còn kém xa lắm. Phù Tô nhất thời ngượng ngùng nói, đã không tệ. Phù Tô, ngươi so là cha hy vọng muốn ưu tú, là cha không bình thường vui mừng. Tần Vương cảm thán nói, Phụ Vương, Hài Nhi thật còn kém xa lắm. Hài Nhi còn muốn học tập. Phù Tô lắc đầu, cái này tứ phương quán thư đều cho ngươi xem xong, ngươi vẫn muốn làm sao học tập? Tần Vương cười nói, Hài Nhi muốn học Khổng Tử, Chu Du thiên hạ. Phù Tô trịnh trọng nói, học Khổng Tử? Tần Vương nghi ngờ nói, vâng, Nho gia học thuyết không phải một lần là xong, mà chính là Khổng Tử Chu Du liệt quốc, chậm rãi thể ngộ đi ra đại đạo học thuyết. Hài Nhi cảm thấy, chỉ có nhập thế thể ngộ nhân gian bách thái, mới có thể nắm giữ chân lý. Hài Nhi muốn đi Chu Du thiên hạ, không chỉ có ta Tần quốc, Hàm Cốc Quan lấy Đông thiên hạ các quốc gia, ta đều muốn đi đi đi. Nhìn xem, Phù Tô nhìn về phía Tần Vương mong đợi nói. Tần Vương nhìn chằm chằm Phù Tô nhìn xem, cuối cùng từ ái nói, tốt, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta phái mấy người đi theo ngươi, bọn họ trên đường đi chỉ phụ trách giúp ngươi xử lý một số việc vặt, không ảnh hưởng ngươi hết thảy xử sự. Cảm ơn Phụ Vương, Phù Tô nhất thời vui vẻ nói, tiếp tục ăn đi, một hồi đồ ăn mát. Tần Vương ôn hòa nói, Phù Tô nhất thời bắt đầu ăn. Tần Vương nhìn lấy Phù Tô ăn cơm, vui mừng cười một tiếng. P.S. Lấy thôn trang vì tham chiếu. Trong lịch sử, Phù Tô còn muốn mấy chục năm sau mới xuất sinh. Nhưng, vì tiểu thuyết phát triển, Quan Kỳ nhượng hắn sớm xuất hiện. Quan Kỳ duy nhất có thể làm, cũng là nhượng hiện tại Phù Tô. Không tham dự chính sử, không tham dự lịch sử sự kiện, chỉ tham dự thư cố sự sự kiện. Các loại hậu kỳ thời gian đến, lại xuất hiện tại chính sử sự kiện trong, hy vọng không lại bởi vì tiểu thuyết lừa dối mọi người. Do đó nhắc nhở, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.